Thập phương võ thánh, chương 27 đêm nhìn, 1, góc truyện audio.com. Người thật đúng là ít. Ngụy Hợp liếc mắt liền nhìn ra trong sân ít nhất thiếu đi 1/3 người. Gần nhất không chút chú ý, chuyện gì xảy ra? Hắn mang theo Âu Dương Trang đi đến một góc. Bắt đầu hôm nay cố định luyện tập. Chẳng qua là đang chuẩn bị đồ vật lúc. Hắn vẫn như cũ nghi ngờ tả hữu dò xét bốn phía. Người trong viện luôn có loại không hiểu yên lặng cùng nôn nóng. Âu Dương Trang nhìn chung quanh một chút, xác định hai phía không ai, liền xích lại gần thấp giọng nói. Ta nghe một sư tỷ nói, đại bộ phận đều là không đột phá nổi, bị kẹt quá lâu các sư huynh. Vậy cũng không về phần hiện tại cùng đi a, Ngụy Hợp biết. Tại trong viện này, nếu là thời gian dài vô pháp đột phá, liền không thể không cân nhắc thay sinh lộ. Dù sao mỗi tháng có thể là đều phải nộp học phí. Cho dù đối với bọn hắn hiện tại tới nói, khoản này học phí không coi là nhiều. Nhưng vấn đề là chính mình vẫn phải hoa phần lớn thời gian rèn luyện luyện công. Dùng tới kiếm tiền thời gian rất ít. Theo tuổi tác biến lớn, dạng này một mực miệng ăn núi lở cũng không phải biện pháp. Cho nên không ít người đều sẽ đi tại bên ngoài kiêm chức. Giống như hắn Ngụy Hợp, cũng giống như vậy tại Trình gia Vĩnh Hòa phiêu cục kiêm chức. Nghe nói, là ngoài thành Hồng gia bảo chiêu binh, đãi ngộ phúc lợi phi thường tốt, biểu hiện đột xuất người, trực tiếp có thể làm bên trên ngũ trưởng, thập trưởng. Âu Dương Trang chậc chậc tán thán nói, nghe nói phàm là ngũ trưởng cấp bậc, đều có thể lớn bổ khí huyết đặc thù dược thiện cung cấp. Còn có càng cao thủ cường hãn ở trước mặt chỉ bảo đột phá. Ngụy Hợp hiểu rõ, những cái kia vô pháp đột phá đã lâu các lão nhân. Như thế rời đi cũng là tình có thể hiểu. Dù sao 20 liền là đỉnh cao kỳ. Một khi qua, thể lực bắt đầu chậm rãi trượt. Hết thảy sẽ trễ. Nói đến, hắn cũng lập tức sẽ qua 18 tuổi sinh nhật. Dược thiện có thể tốt bao nhiêu? Còn không phải muốn bắt mệnh đi liều. Ngụy Hợp khiển trách một câu. Thấy Âu Dương Trang trong mắt hâm mộ. Vội vàng đốc thúc hắn tranh thủ thời gian luyện công. Cả ngày, Âu Dương Trang đều tâm thần có chút không tập trung. Hoàn toàn không có luyện công trạng thái. Cũng là Ngụy Hợp, vẫn như cũ tâm tính bình ổn. Làm từng bước bắt đầu luyện chiêu. Mài ra, nghỉ ngơi. Một chút cũng không có bị việc này xáo trộn tiết tấu. Chẳng qua là bị Âu Dương Trang kiểu nói này, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Này trong quân cao thủ, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Lúc trạng vạng tối, nhanh phải kết thúc lúc, Trình Thiếu Cửu mới khoan thai tới chậm. Hôm nay hắn cả ngày đều đi xử lý trong nhà tiêu cục sự tình. Ngụy Hợp có ý hỏi thăm, nhưng nếu hắn không nói, vậy chính là có không cho mình nói đạo lý. Hắn cũng không vội. Bây giờ khí huyết lập tức viên mãn. Hắn chức trách lớn nhất vụ liền là tranh thủ thời gian tích lũy tụ lại vị. Trực tiếp đột phá. Trình Thiếu Cửu tiến vào sân nhỏ. Thấy bên trong ít đi không ít người. Cũng là sững sờ. Nhưng rất nhanh có người nói cho hắn nguyên nhân tình huống. Hắn trầm ngâm dưới. Đi buồng trong. Tựa hồ là tìm Trịnh lão nói cái gì. Không bao lâu, mới đi ra khỏi môn. Hướng Ngụy Hợp vẫy tay. Tiểu Hà, xong việc không? Quảng cáo, không sai biệt lắm. Ngụy Hợp gật đầu, đem trên cổ khăn tay treo ở sau lưng trên kệ. Đi qua, Trình ca, làm sao? Theo quan hệ càng ngày càng gần. Hắn cùng Trình Thiếu Cửu ở giữa cũng bắt đầu đổi càng sự hòa hợp hơn xưng hô. Không có việc gì, một hồi theo ta cùng đi nội thành giải sầu một chút. Trình Thiếu Cửu vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai, nhưng ngay lúc này ghét bỏ rút tay về. Trong lòng bàn tay tất cả đều là Ngụy Hợp mồ hôi. Nội thành, Ngụy Hợp định dưới, hắn còn chưa có đi qua nội thành. Có phải hay không không có đi qua? Không có việc gì, ca mang ngươi thấy chút việc đời. Trình Thiếu Cửu lộ ra mỉm cười. Được, Ngụy Hợp lời ít mà ý nhiều. Kỳ thật hắn không có đi qua nội thành. Một mặt là một mực nghe nói nơi đó tiêu xài cực lớn. Một phương diện khác thì là bởi vì không có thời gian tinh thần. Thu dọn một chút, Ngụy Hợp cùng Âu Dương Trang bàn giao vài câu hắn luyện công tình huống. Sau đó tắm rồi, thay quần áo, liền cùng Trình Thiếu Cửu cùng một chỗ. Lên trong nhà hắn xe ngựa, xe một đường hướng phía nội thành hướng đi cửa vào chạy tới. Trong lúc này thành, cùng ngoại thành, trên bản chất nhưng thật ra là hai cái khu vực. Nội thành chung quanh do một vòng tường cao cách ly, nhưng thật ra là thành trong thành, hoàn toàn cùng bên ngoài tách rời. Hai người theo cửa vào đi vào, cửa vào này cũng là một chỗ thành nhỏ môn. Trở ra, Trình Thiếu Cửu cũng không tới chỗ đi loạn, mà là tìm cái ba tầng trên tửu lâu đi. Quán rượu tên là Bách Hoa Lâu, tên là phổ biến đến không thể lại phổ biến, nhưng phong cách lại có chút khác biệt. Ngụy Hợp một đường tiến đến, mỗi một bên cạnh bàn bên trên đều đứng đấy một tên đôi tám thiếu nữ. Một thân váy trắng, xương vai xương chân, tú sắc khả san, chuyên môn cho khách nhân rót rượu thêm cơm. Thế nào, hắc hắc hắc, nay Thiên ca ca liền mang ngươi mở mang tầm mắt. Trình Thiếu Cửu đắc ý vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai, mang theo hắn đến một chỗ bên cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống. Lập tức liền có tiểu nhị đi lên. Tiểu nhị này cũng là khác biệt, vậy mà cũng là một đáng yêu nữ tử. Bất quá tuổi tác đã là ít nhất 25 trở lên. Một thân váy đỏ thiếp thân mà xuyên, đầy đặn xinh đẹp, càng là làm cho người ta mơ màng. Trình Thiếu Cửu cấp tốc thuần thục điểm vài món thức ăn, sau đó hướng Ngụy Hợp nhìn qua. Muốn cái gì? Tới chút rượu. Không được, chúng ta luyện công vẫn là uống ít thì tốt hơn. Ngụy Hợp gần nhất vẫn bận tích lũy khí huyết, sợ có bất kỳ bên ngoài nhân tố ảnh hưởng chính mình, nơi nào còn dám tùy tiện uống rượu. Không uống cũng được, cho chúng ta bên trên một bình cửu vận lục nhọn. Trình Thiếu Cửu vung tay lên, phân phó nói. Được rồi công tử, xin hỏi muốn hay không quen biết nữ hài bên trên tới hầu hạ? Váy đỏ nữ tử cười hỏi. Không cần, huynh đệ của ta hai người chính mình ăn một chút liền tốt. Trình Thiếu Cửu khoát tay. Nữ tử rất nhanh xuống, dọc theo lầu hai cầu thang biến mất không thấy gì nữa. Mãi đến nàng triệt để xuống lầu, Trình Thiếu Cửu mới thu hồi mơ hồ nhìn chằm chằm ánh mắt. Nâng chung trà lên, hắn nghĩ uống một ngụm làm trơn khô giáo yết hầu, nhưng phát hiện nước trà còn chưa lên, lại lập tức buông xuống. Ai? Hắn thở dài một tiếng. Trình ca vì sao thở dài? Ngụy Hợp kỳ quái nói. Nhìn hai bên một chút chung quanh, nơi này thiếu nữ phục thị, bàn đưa rượu và đồ ăn lên phong phú, rượu ngon mỹ nhân món ngon đều có. Còn có cái gì không hài lòng? Tiểu Hà, người ta lâu tại đây phi nghiệp thành bên trong, rất ít ra ngoài, không rõ ràng tình huống hiện tại. Trình Thiếu Cửu nói khẽ, mày nhăn lại. Đêm nay ta cố ý tới, sớm đặt trước vị trí tốt, vì chính là nghĩ phải xem thử xem. Này Hồng Gia Bảo vào thành người, trong truyền thuyết săn hổ Hồng Đạo Nguyên, đến cùng phải hay không danh phù kỳ thực? Hồng Gia Bảo, Hồng Đạo Nguyên, Ngụy Hợp không rõ ràng cho lắm. Không phải tới giải sầu sao? Làm sao đột nhiên vây quanh này Hồng Gia trên thân? Trình Thiếu Cửu nhìn ra Ngụy Hợp nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói. Đêm qua, Hồng Gia Bảo quân tốt cùng Thất Gia Minh cha thuế đội phát sinh xung đột. Cha thuế đội thất chết một thương, còn lại cái kia thụ thương trốn về đến cho Thất Gia Minh Âu Gia cáo trạng. Hiện tại Thất Gia Minh cùng Hồng Gia Bảo quan hệ khẩn trương lên, hai phía không biết làm sao hiệp thương. Hồng Gia Bảo nghe nói muốn phái ra trẻ tuổi một đời người mạnh nhất săn hổ Hồng Đạo Nguyên vào thành gặp mặt thành thủ Âu Thần đại nhân. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngụy Hợp không nói gì. Ngươi không rõ, Hồng Gia Bảo những năm gần đây xúc dưỡng tư binh, thế lực càng ngày càng mạnh, kỳ tâm nghĩ đã sớm trắng trợn, Lần này công nhận đồ sát cha thuế đội, liền là ví dụ, nhưng Thất Gia Minh lại không dám triệt để vạch mặt, kiêng kỵ phía dưới, hai bên lẫn nhau có thỏa hiệp. Ta đoán chừng, đây là Hồng Gia bảo nhường Hồng Đạo Nguyên vào thành thị uy. Trình Thiếu Cửu nhỏ giọng nói, thị uy, Ngụy Hợp lập tức cảm giác vấn đề có chút lớn, đều có thể bay lên đến thị uy cấp độ. Nếu như là thật, như vậy cái này Hồng Gia bảo, có lẽ lúc nào cũng có thể có ý đồ không tốt. Chờ xem, dựa theo ước định thời gian, nhanh nhanh, còn có một khắc đồng hồ tả hữu. Trình Thiếu Cửu nhìn xuống cách đó không xa giọt nước máy bấm giờ. Cái kia máy bấm giờ bị lớn nhất khối lưu ly nhốt ở bên trong. Không cho người ngoài tùy ý đụng vào. Màu đen thạch bồn một cái tiếp một cái như cùng cấp bậc thang. Mỗi một cái thạch trong chậu đều có dòng nước. Một chút theo rìa hướng xuống nhỏ xuống. Ngụy Hợp một mực cắm đầu khổ tu. Sau khi nghe, này còn là lần đầu tiên sinh ra tò mò. Này phi nghiệp thành bên ngoài. Tựa hồ là một cái khác hoàn toàn khác biệt phân loạn thế giới. Hồng Gia bảo có thể nói là thủ hộ phi nghiệp thành phụ cận bình an mạnh mẽ lực uy hiếp. Mà trong đó được xưng là trẻ tuổi một đời mạnh nhất Hồng Đạo Nguyên. Lại là cái gì dạng trình độ cùng tồn tại. Cái này khiến hắn không tự chủ được sinh ra tò mò. Tam bang nhị phái người cũng đến. Bỗng nhiên Trình Thiếu Cửu thấp giọng đề câu. Ngụy Hợp sững sờ, theo ánh mắt của hắn cùng một chỗ nhìn sang, quán rượu lầu hai nơi thang lầu, chỗ ngoặt nơi đó, đang có từng đội nhân ngư sâu hướng lầu ba trên phương hướng đi. Những người này một đợt nối một đợt, ăn mặc thống nhất bang phái quần áo và trang sức, mang theo bang phái đánh dấu một đám người áo đen. Những người áo đen này từng cái dáng người cường tráng, yêu viên bàng khoan. Xem xét liền tương đương không dễ chọc. Người áo đen cánh tay phải chỗ đều có một cái núi nhỏ đồ án màu trắng. Quảng cáo, đó là Sơn Xuyên bang người. Dẫn đầu cái kia ít nhất cũng là Hắc Sơn cao thủ. Trình Thiếu Cửu giới thiệu nói. Sơn Xuyên bang người, bình thường không tại chúng ta đinh trộn lẫn. Trong đó đại khái chia làm Bạch Sơn, Hắc Sơn, cùng với tầng cao nhất Thanh Sơn. Bạch Sơn cấp độ liền là bình thường bang chúng. Hắc Sơn liền phải chú ý. Ít nhất cũng là đột phá một lần khí huyết hảo thủ. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị. Liên tục gật đầu. Hắn chú ý tới. Này đoàn người dẫn đầu. Ánh sáng tay áo bên trên hoa văn Hắc Sơn. Liền có ba người. Trừ ra Sơn Xuyên bang. Còn lại liền là chút tiểu bang phái. Trình Thiếu Cửu thoáng giới thiệu dưới. Liền không nữa để, đều là giống như bọn họ tới xem náo nhiệt. Ngụy Hợp còn là lần đầu tiên cùng còn lại bang phái thế lực tiếp xúc gần gũi. Hắn vẫn luôn là cắm đầu khổ luyện, không để ý tới chuyện ngoài cửa sổ. Lần này lại là cùng tam bang nhị phái khoảng cách gần nhất một lần. Không cần lo lắng, tam bang nhị phái tại nội thành đều không dám cản rỡ. Nơi này là Thất Gia Minh địa phương. Trừ ra Hồng Gia bảo, còn lại hết thảy thế lực đều không dám có bất kỳ lỗ mãng. Thật coi Âu Gia không dám giết người. Trình Thiếu Cửu bình tĩnh nói, tựa hồ là nhìn lắm thành quen. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ, nhưng cùng lúc cũng đối thời đại này chân chính quân đội cùng gia tộc thế lực có tò mò. Liền bọn hắn này chút ngoại thành khu người, dùng một chút khí huyết đồ vật. Liền có thể đột phá thành một lần khí huyết. Cái kia nội thành này chút Thất Gia Minh tử đệ. Tuyệt đối điều kiện vượt xa bọn hắn. Vậy bọn hắn lại có thể đi đến cái gì độ cao? Mà lại cái kia nhường Thất Gia Minh còn kiêng kỵ vạn phần Hồng Gia bảo. Lại là hạng gì cấp độ? Ngụy Hợp bỗng nhiên cũng là tương đương chờ mong tò mò. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải Trình Thiếu Cửu ý nghĩ. Hoặc là nói, bất kỳ một cái nào người luyện võ, đều rất khó sẽ nguyện ý bỏ lỡ một màn này. Dù sao Hồng Gia bảo luôn luôn dùng thâm cư không ra ngoài làm chủ. Đến rồi, bỗng nhiên một bên có người thấp giọng quát nói. Sư muội, Đó chính là bay nghiệp chi hổ, chính là bay nghiệp thế hệ trẻ tuổi tối cường người. Ngụy Hợp nghe tiếng nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, tại trước mặt bọn họ trên một cái bàn, ngồi hai cái thanh y bội kiếm thanh niên nam nữ. Nam tử phong thần tuấn lãng, dáng người cường tráng thon dài. Nữ tử mang theo màu trắng mạng che mặt, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa ẩn có sóng nước lưu truyền. Hai người trước đó không nói tiếng nào ngồi, không có chút nào tồn tại cảm giác. Lúc này đứng người lên hướng dưới cửa nhìn lại, mới khiến cho Ngụy Hợp phát giác vị trí của bọn hắn. Nhưng lúc này Ngụy Hợp cũng không có rảnh quan sát tỉ mỉ hai người. Dưới cửa mơ hồ có binh khí va chạm cùng chiến mã móng ngựa nện đất tiếng vang lên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.